Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, liên tưởng. Rốt cuộc đã tới sao? Phương Tiên đối với cái này chút nào không ngoài ý. Bọn họ này một đám người mới điều tra thành viên, đúng là từng cái phân bộ ưu tú nhất máu mới. Tổng bộ hiếu chiêu ôm ý đồ, là 10 phần bình thường sự tình. Mà từ phân bộ điều đến tổng bộ, như thế nào đều toán tấn chức, còn có thể có tốt hơn phát triển. Đại khái sở hữu điều tra thành viên cũng sẽ không cự tuyệt. Eric vì thế trả lại cảm giác có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với phân bộ, đã toán có chút lương tâm. Trên thực tế, không cần áy náy, chúng ta là thủ mật người, chức trách của chúng ta là thủ hộ bí mật. Thủ hộ thế giới, tại tổng bộ, năng lực của ngươi cũng tìm được tốt hơn phát huy, đối với thế giới này càng thêm hữu ích. Ta tin tưởng, cho dù ngươi là phân bộ bộ trưởng, cũng sẽ không so đo những điều này. Phương Tiên trấn an đạo, ta cuối cùng cảm thấy, lời này của ngươi cùng khích lệ huấn luyện viên của ta giống như đúc. Eric độc miệng đạo, Phương Tiên trong nháy mắt có chút im lặng, ngươi quên. Chính ngươi chính là một vị bác sĩ tâm lý, ngươi có thể trị liệu dường như mình, ngươi bây giờ chỉ là cần một ít an ủi mà thôi. Tâm của ngươi sớm đã làm ra lựa chọn. Đúng vậy, ta sớm đã làm ra lựa chọn, vẫn còn phải dựa vào người khác tới, khuyên bảo, ta. Vì ta tìm kiếm mượn cớ, tại trong thân thể của chúng ta, cư trú tìm cách ti tiện linh hồn a, Eric. Cười khổ một tiếng. Thừa nhận chính mình ti tiện. Cảm giác tốt một chút rồi sao? Tốt hơn nhiều. Vậy ta nhóm nhờ một chút. Người nghĩ chuyển chức trở thành huyết liệu sư. Phương Tiên lần lượt một ly nóng khả khả đi qua. Đúng vậy. Eric hai tay bưng lấy chén xuôi theo. Giáo quan nói ta có được cái thiên phú này. Cổ tay của ta rất linh hoạt. Đã từng thiếu chút liền trở thành một vị điều tửu sư. Xin lỗi, còn dư lại ta không thể lộ ra càng nhiều. Ta minh bạch, tổng bộ không hy vọng cơ mật tiết ra ngoài. Bí dược là như thế này, huyết liệu cũng là như vậy. Phương Tiên nhún vai, trên thực tế, Eric đã bị tiết lộ một chút tin tức. Điều tửu sư làm thế nào làm? Hỗn hợp, quấy, xoay tròn. Cái gọi là huyết liệu, chính là điều chế một ít đặc thù huyết dịch, nếu có một máy ly tâm cơ, có lẽ hiệu suất càng tốt. Phương Tiên sờ lên cái cằm, trừ đó ra, đại khái là thân thuộc vị cách càng cao, huyết dịch hiệu quả càng tốt. Không biết thủ mật người tổng bộ có hay không thu thập được qua ngủ say tại thâm hải phía dưới vị. Kia vĩ đại tồn tại huyết dịch, dù cho đi qua pha loãng. Vậy cũng nhất định là cao cấp nhất hạng nhất phẩm. Đại khái chỉ có truyền kỳ điều tra thành viên có thể hưởng thụ. Đương nhiên, đoán được đại khái thủ pháp vô dụng, còn cần chân quý nguyên vật liệu, cùng với cách điều chế. Đợi một chút, vì cái gì ta liên tưởng đến Hopkins một ít nghiên cứu. Hắn, có lẽ đã từng cũng là một vị điều tra thành viên. Thậm chí là điều tra thành viên bên trong truyền kỳ, hoặc là nói cấm kỵ. Phương Tiên cảm giác, tuy hắn không phải là cố ý, nhưng thủ mật người tổng bộ sở bảo thủ bí mật, tựa hồ cũng bị hắn dò xét có không sai biệt lắm. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Osei thành phố, thủ mật người phân bộ, Lạc Phu gần nhất có chút không có việc gì. Đại khái là bởi vì liên tiếp phá án và bắt giam đại án quan hệ. Trong thành thị siêu tự nhiên vụ án bạo phát tỷ lệ kịch liệt giảm xuống. Dù cho ngẫu nhiên có bạo phát, cũng chỉ là cái nào đó đồ đần học giả vô tri địa giải mã ẩn hàm lực lượng thượng cổ quyền trục các. Loại sự tình, chỉ cần không phải sớm có dự mưu, có tổ chức, thành đội địa gây án. Đối với Lạc Phu mà nói, đều toán dễ dàng giải quyết phạm trù, lại càng không cần phải nói. Tại phát sinh phân bộ tập kích án, nơi này điều tra thành viên đều cùng điên rồi đồng dạng. Đi đầy đường địa tìm kiếm khả nghi hạng người. Đã có mấy cái che giấu rất tốt, phi phàm người, bởi vì các loại nguyên nhân mà bại lộ. Đồng thời, các nơi điều tra thành viên cũng đến đây trợ giúp, khiến Osei thành phố Trị An chưa từng có hài lòng. Ai, cảm giác từ khi Rocka đi bồi dưỡng, thật sự là trở nên thanh nhàn không ít a. Không biết tiểu tử kia tại tổng bộ thế nào, cũng không biết gọi điện thoại trở về. Lạc Phu oán trách, mở ra trên tay hồ sơ, bên trong là hắn gần nhất tiếp nhận siêu tự nhiên vụ án. Một vị hư hư thực thực thực thi quỷ ngoại khoa bác sĩ. Vị thầy thuốc này hết sức giàu hoạt. Tại hắn phòng khám bệnh xung quanh hơn 10 năm đều không có bất kỳ người nào miệng mất tích cùng. Trộm thi án, chỉ bất quá tương đối am hiểu cắt liệu pháp. Thường xuyên vì không nghiêm trọng như vậy người bệnh đề cử loại này phương án trị liệu. Đó là một không không lớn loại nhỏ sơ hở, nhưng là chỉ có thể tính đồng dạng. Có lẽ bác sĩ đặc biệt tham tài, cũng có lẽ hắn am hiểu cắt giải phẫu, nếu không là gần nhất còn có một vị điều tra thành viên. Phát hiện hắn khai mở phòng khám bệnh sử dụng huyết bao, cùng nhập hàng lượng chênh lệch có chút cách xa, có lẽ sẽ bị hắn lừa dối đi qua. Một vị bình thường dựa vào uống máu duy trì, ngẫu nhiên dùng cắt bữa ăn ngon thực thi quỷ. Thật sự là lý trí có chút qua phần nha. Lạc Phu nổi lên hứng thú. Chẳng lẽ là có được một nửa hấp huyết quỷ huyết thống thực thi quỷ? Đáng điều tra một chút. Với tư cách là một vị nổi tiếng từ xưa điều tra thành viên, thực lực của hắn kỳ thật thập phần cường đại. Đơn thương độc mã giải quyết một đầu dị loại cũng không tính cái gì. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, tin tức đúng chỗ. Chỉ cần chuẩn bị thượng chuyên môn đối phó thực thi quỷ đặc thù vũ khí, liền ngay cả phổ thông điều tra thành viên cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lại càng không cần phải nói, vì để ngừa vạn nhất, ví dụ như đó là một cái ngụy trang thành thực thi quỷ hấp huyết quỷ, hắn trả lại đặc biệt dẫn theo bị chúc phúc qua bằng bạc vũ khí. Devil phòng khám bệnh, cũ kỹ xe con đứng ở ven đường. Lạc Phu đè lên dấu ở bên hông vũ khí, đẩy ra phòng khám bệnh đại môn. Bác sĩ, y tá, phòng khám bệnh ở trong, một mảnh an tĩnh địa có chút quá mức. Kỳ quái, bây giờ không phải là buôn bán thời gian sao? Lạc Phu trên mặt lộ ra xứng đáng nghi hoặc, đi vào bên trong vài bước. Trong lúc bất chợt, nét mặt của hắn biến đổi, ngửi được mùi máu tươi. Nó đến từ một cái khép hờ cửa phòng, đã bắt đầu mỏng. Lạc Phu rút ra súng lục, nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi. Một mảnh vũng máu màu đỏ sậm hiển hiện. Bên trong nằm một vị bạch y y tá thi thể, thiếu hụt rất nhiều bộ vị thi thể. Nàng đầu sọ trả lại bảo trì hoàn chỉnh, đôi mắt vô thần mở lớn, tựa hồ trả lại lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi. Không có khả năng. Milia là một cái hết sức cẩn thận người. Hắn có thể chịu nhịn mấy chục năm, sẽ không có khả năng hướng người chung quanh ra tay. Lạc Phu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phát hiện mới ngoài ý muốn. Tựa hồ đem hồ sơ thượng manh mối toàn bộ đả đảo, cũng làm cho hắn lâm vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn kiểm tra một chút hung án hiện trường, lấy ra một cái bình nhỏ giọt. Hướng trong ánh mắt giọt hai giọt chất lỏng, nhắm mắt lại mở ra, thế giới liền tựa hồ phát sinh cải biến, kia sắt thép làm thành cái ghế cùng giường bệnh, đều tựa hồ tràn ngập hơi thở sắc bén, ánh sáng trở nên ám chìm, có các loại sắc thái không hiểu xẹt qua, trên mặt đất, kia nguyên bản vũng máu, nhiễm lên một tầng huỳnh quang, cùng lúc đó, lần lượt rộng lớn dấu chân hiển hiện mà ra. Lạc Phu truy tung lấy nổi lên huỳnh quang lam tử sắc dấu chân, đuổi theo ra phòng khám bệnh, đi đến một mảnh thụ lâm chi. Ở bên trong thụ lâm chi có một cái sơn động, dấu chân một đường kéo dài tiến vào. Lạc Phu cau mày, trước phát ra cầu viện tín hiệu, lại đi vào sơn động. Không có bao lâu, hắn liền thấy được một cái cuộn tròn bóng đen. Bóng đen kia cũng nhìn thấy hắn, ngẩng đầu, lộ ra một đôi che kín tơ máu con ngươi, cùng với rạn nứt đến bên tai vị trí miệng. Cứu, cứu ta, nó vẫn còn ở. Lạc Phu bỗng nhiên cảm giác hàn băng đông cứng chính mình xương sống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.